Dungeon Hunter, chương 2, thời kỳ bảo hộ tân thủ, phần 1. Góc truyện audio.com. Cửa sổ tin nhắn trước mặt biến mất khi tôi liếc mắt ra xung quanh. Mẹ nó, mình trọng sinh rồi, tôi đang ở trong một cái động lớn. Ánh sáng xanh lóe lên đại diện cho lõi hầm ngục là sự tồn tại duy nhất. Những cái khác có hay không thì đờ biết được. Cánh tay phải cụt lùn từ vài năm trước giờ lại hoàn hảo xuất hiện trước mắt tôi. Hay thật đấy, là bò thì cũng biết chỉ có một lý do duy nhất cho trường hợp này. Tôi thực sự đã trở lại quá khứ. Thật không thể tin được. Xuyên thời không như mấy bộ truyện tàu hồi còn trẻ tôi hay đọc. Cửa sổ trạng thái, tôi tự nghĩ trong đầu và một cửa sổ hiện lên. Tên, Randall Fabric siêu chức vị, bá tước quỷ, chủ hầm ngục, danh hiệu không chỉ số sức mạnh 64 trí tuệ 42 nhanh nhẹn 59 sức bền 72 pháp lực 50 đặc tính. Không, hắc hắc, các chỉ số của mình đã được reset. Nếu cái việc chỉ số tụt dốc không phanh là sự thật thì việc ngược dòng về quá khứ của tôi cũng là điều hiển nhiên. Tôi siết chặt bàn tay. Hai mắt sáng lấp lánh như Weed Idol thấy tiền. Lại có hy vọng rồi. Mình đã được trao cho cơ hội thứ hai. Dù đến lúc sắp phải lìa đời, tôi vẫn mãi mang trong mình một mong ước tột bậc. Các chỉ số đã reset toàn bộ nhưng tôi chẳng hề hối hận. Tôi chỉ cần được trao cơ hội là đủ. Hơn nữa, tôi nhớ tất cả những phương thức để trở nên mạnh mẽ hơn. Thua cuộc sẽ không còn trong từ điển của mình nữa. Tôi quay lại và nhìn vào, lõi hầm ngục. Hòn đá có kích cỡ của một cơ thể trưởng thành đang phát ra ánh sáng màu xanh lên các tảng đá quanh đó là ngọn nguồn sức mạnh của hầm ngục này. Đó là một kho báu phải được bảo vệ. Trước kia tôi đã lỡ tay đánh mất nó quá nhanh. Hiện tại, tôi sẽ không để mất nó nữa. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi tự nhủ, kể từ giờ, bất cứ cái gì được trao cho tôi. Đố bố con thằng nào động vào được, suy ích, chẳng mấy chốc, ánh sáng xanh thậm chí còn dữ dội hơn xuất hiện từ, lõi hầm ngục và tạo thành những hư ảnh. Những hư ảnh này dần hoàn thiện và thành hình, đúng như tôi dự đoán, lõi hầm ngục đã biến thành hình dạng một nàng tiên chỉ lớn bằng lòng bàn tay đang xoay tròn trước mặt tôi. Cô nàng có vẻ ngoài dễ thương và đáng yêu nhưng mái tóc màu ngọc lục bảo và đôi mắt sáng long lanh đã khiến vẻ đẹp trở nên thoát tục. Vượt xa phạm trù nhân tạo. Một lúc sau, nàng tiên gật đầu và đáp xuống trước mặt tôi. Cô cúi mình hành lễ. Xin chào chủ nhân, tôi là nàng tiên đồng hành của ngài. Yi hi, yi hi, yi hi cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng. Yi hi là tiếng cười của cô. Tên của một nàng tiên sẽ không thay đổi cho đến cuối đời được tạo ra đơn giản như vậy đấy. Thật đơn thuần và trong sáng. Tôi cất lời một cách chân thành. Đã lâu quá rồi, thật vui vì được gặp lại em. Đã 25 năm rồi. Kể từ lần cuối, tôi được gặp Yi Hi, cô liều mạng làm mọi thứ để giúp đỡ tôi. Nhưng những công sức đó cuối cùng lại thành ra bỏ xuống sông xuống biển. Lúc đó, thằng chẩu là tôi đây đã rất cố chấp và muốn tự mình giải quyết mọi việc. Nhưng tôi ngày xưa chết rồi. Thề có, lõi hầm ngục. Tôi sẽ không bao giờ đánh mất Yi Hi nữa. Cảm ơn vì đã chào đón Yi Hi. Chủ nhân, Yi Hi vẫy vẫy đôi cánh nhỏ. Mặc dù được gọi là tiên, nhưng cô thực sự giống một dạng năng lượng khổng lồ. Liên miên, bất tận thì đúng hơn. Đó là lý do Yi Hi có thể tự đặt tên cho mình. Nhưng sao lại đã lâu rồi? Có phải chủ nhân đã trông thấy Yi Hi ở đâu đó trước đây không? Yi Hi đặt một ngón tay lên môi, tỏ vẻ bối rối. Thế rồi, đôi môi hồng của cô mở ra và cô chớp mắt. Em chỉ vừa mới thành hình nên tôi chào vậy thôi. Còn lý do nào khác nữa hả? Dù tốt đến đâu, tôi cũng không thể nói với cô ấy bất cứ điều gì. May thay tôi đã không trở nên mềm yếu. Yi Hi vỗ tay, a hát, đúng vậy, giải đáp thắc mắc cho chủ nhân là nhiệm vụ của Yi Hi. Ngài đang thắc mắc điều gì vậy? Yi Hi sẽ nói cho ngài tất cả những gì Yi Hi biết, hay ngài muốn Yi Hi thuật lại mọi thứ từ đầu? Mặc dù không ngại phải nghe Yi Hi lải nhải, nhưng tôi kiên quyết lắc đầu. Nội dung biết rồi thì nghe lại làm quái gì nữa? có vài việc quan trọng hơn tôi cần giải quyết ngay. Nói qua thôi là được. Vậy ạ, Hi Hi vừa nói vừa chớp mắt. Chẳng phải đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt, một hệ thống vận hành xa lạ hay sao? Hi Hi sẽ giải thích ngắn gọn và dễ hiểu thôi. Hi Hi làm được, cô vỗ nhẹ đôi cánh rồi bĩu môi. Tôi hiểu thái độ lo lắng của cô ấy. Về cơ bản, tiên là một chủng tộc nhí nhảnh. Hi Hi vẫn không khác 25 năm trước đây là bao. Chỉ cần tôi đồng ý, cô ấy sẽ nói một tràng cho đến khi cạn nước bọt. Xin lỗi, nhưng tôi không có nhu cầu. Hi Hi hiểu rồi, đôi cánh của cô rũ xuống. Sau đó cô lén nhìn tôi. Cô ấy đang cố gắng thuyết phục tôi lắng nghe màn hướng dẫn của mình nhưng cứ mơ đi sói ạ, đừng hòng tìm cách tra tấn cái lỗ tai khốn khổ của tôi. Tôi sẽ sử dụng cửa hàng. Cái gì, ngài biết gì về cửa hàng? Trước khi đến đây ngài tìm hiểu hết rồi à, ôi không? Không thể nào, Hi Hi nhảy lên, cô bắt đầu gào thét. Đây là phản ứng tôi thực sự mong đợi từ Hi Hi, tôi có thể đọc được tâm trí người khác. Ui, châu bò vậy, chủ nhân, thuật đọc tâm cơ á, vậy đó là lý do tại sao ngài ấy không cần mình hướng dẫn. Hi Hi tự trả lời, Hi Hi, cô là gương mặt đại diện của nhãn hàng đơn thuần. Hi Hi mở cửa hàng ra đây. Hi Hi bình ổn lại tâm trí. Ho khan vài cái rồi nhổ cái gì đó vào lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc từng hàng chữ nổi lên trên không trung. Chào mừng đến cửa hàng cái gì cũng có. Vô số vật phẩm được sắp xếp dưới cửa sổ tin nhắn. Để giao dịch được, cần phải sở hữu kha khá điểm. Gọi tắt là PT, tôi hiện đang có 200.000 PT. Thấy giang hồ đồn thổi là công tước và đại công tước còn bắt đầu với số PT nhiều hơn thế. Có khá nhiều thể loại vật phẩm từ bình thường như thuốc hồi HP, MP đến siêu khủng như áo giáp ma thuật. Còn có một số loại cực kỳ tranh xả, lên đến hàng triệu PT. Tôi thì không tìm dăm ba cái thứ đắt đỏ đó. Lướt qua danh sách vật phẩm trước mặt, và một danh mục sách kỹ năng lọt vào mắt tôi. Tôi có thể học được kỹ năng từ những cuốn sách này. Độ mạnh yếu còn tùy thuộc vào cấp độ, nhưng có những kỹ năng cực kỳ thú vị. Muốn học được kỹ năng cấp cao, thì cần phải có thật nhiều PT. Thật tiếc làm sao khi hồi đó tôi lỡ tay đánh mất hầm ngục của mình. Và giờ thì tôi đã quay lại 25 năm trước và có thể sử dụng lại cửa hàng. Có hàng ngàn loại sách kỹ năng, nhưng số lượng mỗi loại lại cực kỳ hạn chế. Những kỹ năng ổn áp một chút thì thường chỉ có một cuốn và giá cực kỳ đắt đỏ. Một khi đã vào túi tôi thì coi như cơ hội có được nó của những con quỷ khác cũng chấm dứt. Trong số này có những cuốn sách kỹ năng tôi muốn sở hữu. Tất cả đống này, tôi di chuyển ngón tay nhanh hơn. Kỹ năng kết hợp, hiếm, nhìn xa, thường, phóng đại, thường, nhắm chặt mắt, thường, chú mục, thường, và bình tĩnh, siêu thường. Hi Hi cắn ngón tay và phát ra âm thanh obeo beo khi tôi chọn 6 kỹ năng đó. CS, chủ nhân, ngài không nên bất cẩn khi sử dụng PT như thế. Kiếm được PT không dễ đâu, mặc dù không muốn nói, nhưng Hi Hi vẫn phải nói. Mấy cái kỹ năng này thường quá đi mất, Hi Hi cố gắng ngăn cản nhưng tôi đã chót bấm nút mua. Lại đấng tôi, đốt liền 150.000 PT, thất bại trong việc can gián. Hi Hi đổ gục xuống, một cú sốc lớn lao, trông cô ấy như thể vừa bị Mike Tyson hạ đo ván vậy. Cô ấy cứ tự dán băng dính vào mồm như vậy là tốt nhất. Một lõi hầm ngục sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cùng với chủ nhân của mình và có thể giúp chủ hầm ngục ngồi được lên cái ghế quỷ vương. Nếu hầm ngục còn chưa bị phá vỡ cho đến trận chiến cuối cùng, nó sẽ được thăng hạng. Tuy nhiên, việc 150.000 PT không cánh mà bay khi nó vừa tại vị trong tài khoản chưa đầy một phút thì thật là khủng khiếp. Phá ra chi tử, có gì đó đang xoay tròn giữa không gian, giống như một xoáy nước. Đó là 6 cuốn sách kỹ năng mà tôi đã mua. Phương pháp học kỹ năng rất đơn giản. Cầm cuốn sách kỹ năng mình muốn trong tay rồi nói học. Kỹ năng kết hợp, R, đã được học. Bạn có thể kết hợp các kỹ năng dưới mức hiếm. Nhìn xa, N, đã được học, độ thành thạo càng cao.

tất cả cùng gác lại quá khứ và giờ cùng chung một chiến tuyến. Tìm dịch, đéo cần tên, chen, mắm, editor, Marco, cách chương.